Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1462, Huyết Yêu Cốt, tất cả mọi người, nhanh lên một chút lùi lại. Kiếm Vô Danh vừa kết thúc chiến đấu, lập tức nói ra, kỳ thực không sử dụng Kiếm Vô Danh nói. Bọn hắn cũng đều ước gì nhanh lên một chút cách nơi này càng xa càng tốt. Mọi người ngay lập tức sẽ thối lui ra khỏi mảnh này địa vực. Chỉ xa xa mà nhìn cái kia Diệt Tinh Thảo. Dịch tiểu huynh đệ, ngươi vừa mới nhìn ra cái gì? Kiếm Vô Danh đi tới Dịch Vân bên người. Hỏi, những người còn lại cũng đều nhìn về Dịch Vân. Trước là Dịch Vân phát hiện yêu thảo. Lần này lại là Dịch Vân phát hiện dị thương. Này cảm giác thật sự là mạnh mẽ. Cái kia chút dược thảo. Còn có cốt trùng, quả cầu máu, thậm chí vùng đất kia. Cũng đều là vì là Diệt Tinh Thảo thu lấy cung cấp chất dinh dưỡng, Dịch Vân nói ra. Tất cả mọi người cảm thấy có chút lạnh lẽo. Cái gọi là chất dinh dưỡng là cái gì? Bọn họ đã nhìn ra lại không rõ Lamani bất quá tiếp theo Dịch Vân lại nhăn lại đầu lông mày. Thế nhưng Diệt Tinh Thảo tuy rằng có thể hút cạn một cái thế giới sinh cơ. Nhưng chưa từng nghe nói sẽ sinh sôi ra những quái vật này. Đến nuốt chửng máu thịt không nghĩ tới Dịch đạo hữu đối với Diệt Tinh Thảo còn có sâu xa như vậy. Hiểu rõ, U Nhược tiên tử kinh ngạc nói. Bởi vì tinh nghiên quá dược thần điển tịch. Ở đây này chút người. Không có một người đối với Diệt Tinh Thảo nhận thức có thể đuổi tới Dịch Vân. Cũng chỉ có hắn có thể nói ra Diệt Tinh Thảo chuẩn xác tập tính. Mà những người còn lại cũng chỉ là có một ít thô sơ giản lược hiểu rõ thôi. Mặc dù là U Nhược tiên tử, Việt Vương kiếm như vậy thế lực lớn thiên tài, bọn họ ở kiến thức về phương diện này cũng kém xa chiếm được dược thần truyền thừa Dịch Vân. Vậy nếu như đó không phải là Diệt Tinh Thảo, cái kia rốt cuộc là món đồ quỷ quái gì vậy? Hoàng Cực Thiên tên kia đạo cung cảnh thiên tài Hoàng Huyền Diễm mở miệng nói. Khi hắn đi vào tự tin 100%, hiện tại cũng đã là như chim sợ cành cong. Theo Hoàng Huyền Diễm dứt tiếng, mọi người đều đem tầm mắt nhìn về phía bụi cây kia yêu thảo. Ở hấp thu 4 tên võ giả huyết nhục phía sau, Diệt Tinh Thảo trở nên tinh thần không ít, mà làm bọn họ nhìn sang thời gian. Tất cả dược thảo đều lập tức chập chờn, tựa hồ ở đối với bọn họ vẫy tay. Mọi người nhất thời đều cảm giác sau lưng một trận phát lạnh. Những dược thảo này lúc này lại nhìn. Nơi nào còn có nửa điểm sức hấp dẫn, có chỉ là quỷ dị. Dịch Vân nhìn chằm chằm cái kia, Diệt Tinh Thảo. Luôn cảm thấy có nhiều chỗ hết sức vi cùng, nhưng nhất thời lại không nói ra được. Nhưng có một chút có thể khẳng định. Này, Diệt Tinh Thảo khí tức cùng bụi cây kia yêu thảo có chút tương tự. Chúng nó cũng có khác một điểm giống nhau. Chính là nuốt chửng máu người sống thịt. Tình huống của nơi này so với ta trước lúc đi vào có chút biến hóa. Nguy hiểm cao hơn, đón lấy xin mời Dịch tiểu huynh đệ cùng ta đồng thời dẫn đường. Làm sao, Kiếm Vô Danh nói ra, ta không tin hắn, một cái khàn giọng mà mang theo oán độc âm thanh vang lên. Nói chuyện là Liệt Kiều Kiều, nàng đứng ở Liệt Nhật Không bên người, lâm thời dùng khăn che mặt che lại mặt, nhưng lộ ra ngoài da thịt cùng hai mắt vẫn là vô cùng dữ tợn. Liệt Kiều Kiều cừu hận mà nhìn Dịch Vân. Hắn thấy chết mà không cứu, nói không chắc sẽ bán đi chúng ta, nếu như không phải Dịch Vân vừa rồi khoanh tay đứng nhìn. Nàng làm sao đến mức rơi vào như vậy? Dịch Vân căn bản là muốn nhìn nàng bị ăn sạch. Theo Liệt Kiều Kiều, nàng biến thành bộ dáng này, đều là Dịch Vân làm hại, chỉ là không có cứu ngươi mà thôi, Nam Hiên Lạc Nguyệt nói một cách lạnh lùng. Dù sao cũng ta chỉ tin tưởng Vô Danh tiền bối. Ở đây loại hiểm địa, chỉ là nhìn thấy nguy hiểm, nhưng đưa đồng bạn sinh tử ở không để ý người. Đối với đội ngũ sẽ không lớn bao nhiêu trợ giúp. Hắn đối với ta một cái nhược chất nữ lưu còn như vậy. Các ngươi tốt nhất cũng không tốt trông cậy vào, Liệt Kiều Kiều nhìn về phía những người khác. Cái kia đôi bị ăn mòn mắt nhìn được người cả người không dễ chịu. Dịch Vân cười nhạt, căn bản là chẳng muốn đi để ý tới Liệt Kiều Kiều. Bất quá hắn cũng cảm giác được, Liệt Kiều Kiều vẫn là ảnh hưởng đến những người khác, này chút người vừa kính nể Dịch Vân, nhưng cùng lúc cũng có một tia nhàn nhạt xa cách, cùng Dịch Vân so với. Hiển nhiên hay là thực lực mạnh mẽ lại đồng ý trượng nghĩa xuất thủ kiếm vô danh đáng giá tín nhiệm. Hơn, đối với điểm này Dịch Vân cũng không thèm để ý. Hắn tới nơi này lại không phải là vì được người ta yêu thích. Này vực sâu quỷ dị như thế. Hắn đối với sinh ra ở chỗ này huyết yêu cốt mới là thật có hứng thú. Bị nơi này huyết khí cùng sát khí tầm bổ đi ra huyết yêu cốt. Không biết sẽ là tình hình gì. Lúc này U Nhược tiên tử đi tới nhẹ giọng nói. Trước đa tạ ngươi đã cứu ta, Dịch Mỗ chỉ là tiện tay chi làm mà thôi. Huống hồ mặc dù tại hạ không ra tay, U Nhược tiên tử cũng có thể tự được giải quyết. Cũng không cần nói cảm ơn, Dịch Vân nói ra. U Nhược tiên tử nhìn Dịch Vân một chút, trong ánh mắt xẹt qua vẻ khác lạ. Nàng cùng Dịch Vân không có nửa điểm liên quan. Dịch Vân nhưng xuất thủ cứu nàng. Những người còn lại có lẽ cảm thấy Dịch Vân lạnh lùng. Nhưng nàng không có có cảm thấy như vậy. Nhìn thấy U Nhược tiên tử vào lúc này đối với Dịch Vân biểu thị hữu hảo. Việt Vương kiếm đáy mắt lóe lên một tia phiền muộn vẻ. Hắn không nghĩ tới hắn chủ động mời tới Dịch Vân. Nhưng ở đây yêu thần mộ bên trong đại suất huênh hoang. Hoàn toàn đem hào quang của hắn úp tới. Thậm chí còn xuất thủ cứu U Nhược tiên tử. Thắng được U Nhược tiên tử vẻ hào cả mần đi chúng ta rời đi nơi này. Đón lấy tốt nhất không nên lại dễ dàng chạm bất cứ vật gì. Vực sâu nguy hiểm chính là ta cũng không hiểu rõ, kiếm vô danh nói. Mọi người tiếp tục trước được. Lúc này hầu như tất cả mọi người chăm chú vây ở Dịch Vân cùng kiếm vô danh bên cạnh. Vậy mà mặc dù như thế, vẫn là có một tên võ giả ở trải qua một mảnh không có gì cả sa địa thời gian. Đột nhiên bị mảnh này sa địa vô thanh vô tức nuốt sống đi vào. Mấy canh giờ sau, Dịch Vân bọn họ đã tiến nhập một mảnh huyết khí càng thêm nồng đậm địa vực. Nơi này huyết khí sền sệt đến như là nước mưa giống như vậy. Mùi máu tanh xông vào mũi, dưới chân đâu đâu cũng có từng cỗ bạch cốt. Này chút bạch cốt có khi là nhân loại, có thì còn lại là yêu thú. Này chút yêu thú xương tiểu nhân độ lớn bằng gian phòng. Đại thì lại giống như núi nhỏ, trắng hiếu khung xương vắt ngang ở trên mặt đất màu đỏ ngòm. Tỏa ra trầm trầm tử khí, ở loại địa phương này sống lâu, liền ngay cả người sinh cơ cũng sẽ từ từ bị đoạt đi. Chúng ta đến nơi rồi, kiếm vô danh nhẹ nhàng nôn thở ra một hơi. Nói ra, tiếp theo hắn chỉ hướng một chỗ nham thạch kia dường như bị máu tươi thẩm thấu giống như vậy. Huyết khí cực kỳ uy nghiêm đáng sợ, mà ở cái kia trên nham thạch, thình lình bày đặt một khối dài bằng bàn tay độ huyết yêu cốt. Trước tất cả mọi người không có có chú ý tới nham thạch kia cùng huyết yêu cốt. Nhưng làm kiếm vô danh vì bọn họ vạch ra sao? Quỷ dị là... Tâm thần của mọi người cùng tầm mắt đều đột nhiên bị cái kia huyết yêu cốt chiếm cứ. Dịch Vân cảm giác được, cái kia huyết yêu cốt bên trong tựa hồ còn có huyết dịch đang lưu động giống như vậy. Đồng thời còn có một loại nặng nề vang trầm truyền đến. Oành, thình thịch, đồng thời hắn bên tai cũng truyền đến huyết yêu cốt bên trong máu tươi chảy động thanh âm. Ùng ục, lúc này một đạo hàn ý đột nhiên từ trên thân Dịch Vân dâng lên. Hắn đột nhiên tỉnh lại, những thanh âm này cũng không phải là từ huyết yêu cốt bên trong truyền đến, mà là chính bản thân hắn cả người khí huyết bị dẫn động. Liền ngay cả tim nhảy lên cũng bị huyết yêu cốt lôi kéo. Sau một quãng thời gian, thậm chí có thể bạo thể mà chết, những người khác cũng dồn dập tỉnh lại, trên mặt của bọn họ đều mang theo thần sắc kinh hãi. Trong đó Liệt Nhật không cùng Liệt Kiều Kiều bởi bị thương nặng. Càng là sắc mặt hơi trắng bệch. Hết chương.